ông Mạc ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đau đớn và khẽ thì thầm. Không biết ba đã tạo nghiệp gì nữa, tại sao lại như vậy? Con khỏe rồi, tới lượt nó bệnh. Phải, tờ kết quả đó là giả. Nhưng nếu nó ở trong tù vài ngày nữa thì nhất định sẽ phát bệnh. Bây giờ nó như vậy rồi, giống y như mẹ con trước đây. Có lẽ chỉ mấy ngày nữa thôi thì nó sẽ bị bệnh thực sự. Nên cần gì phải đi giám định nữa, giám định rồi chẳng phải kết quả cũng y chang nhau sao? Bà nói vậy cũng vì không có cách nào khác. Nếu nó không bị bệnh mà lại đi hại người như vậy, nó còn là con người hay sao? Hãy thôi miên sâu cô ấy đi, Tần Trọng Hàn nói. Ha ha, các người lũ lượt kéo đến nhà tôi để làm gì? Muốn bắt tôi sao? Ha ha. Lúc này tất cả mọi người không khỏi giật mình. Giọng nói này như của Lam Tịnh, âm thanh này phát ra từ đâu vậy? Tần Trọng Hàn đưa ánh mắt rét lạnh qua nhìn ông Mạc. Ông Mạc, là Lam Tịnh sao? Ai, không biết nó còn muốn gì nữa đây, ta đau đầu lắm rồi. Đến đây mà bắt này. Giọng nói mất kiểm soát của Lam Tịnh lại tiếp tục vang lên. Lúc này Mạc Lam Ảnh chạy ra phía sân và nhìn lên lầu 2. Mạc Lam Tịnh đang đứng đó tay cầm khẩu súng, rất đáng sợ. Lam Tịnh, em làm gì vậy? Em đừng như vậy nữa, em vào trong đi cho chị. Chị Hai à, bọn họ lũ lượt kéo nhau đến đây để bắt em đấy, chị Hai à. Không ai bắt em cả, em đừng có tự mình suy diễn như vậy. Em bình tĩnh lại đi. Chị quên rồi sao? Tần Trọng Hàn đã làm cho chị mất đi cơ hội làm mẹ, mất đi đứa con của chị, mất đi cơ hội sinh con. Để em thay chị trừng phạt anh ta. Hôm nay em sẽ đích thân trừng phạt anh ta. Tần Trọng Hàn, anh ra đây cho tôi, ra đây cho tôi. Lúc này tất cả mọi người cùng tiến đến chỗ Mạc Lam Ảnh. Ngước mắt nhìn lên lầu 2, Mạc Lam Tịnh đang đứng ở trên ban công, tay cầm một khẩu súng rất đáng sợ. Mạc Lam Ảnh tiếp tục hoảng sợ nói. Em nói đúng. Vì tai nạn hôm đó, chị đã mất đi cơ hội làm mẹ, mất đi đứa con của mình. Nhưng nó chỉ là một tai nạn không ai mong muốn cả. Em đừng trách cứ bất kỳ ai nữa. Chị cũng mệt mỏi lắm rồi. Hãy buông tha đi em. Buông tha đi em. Đừng nói nữa. Tần Trọng Hàn nghe thấy những lời này của Mạc Lam Ảnh, nỗi áy náy đó lại ập đến. Trong tai nạn đó, Lam Ảnh đã mất đi cơ hội làm mẹ, mất đi đứa con của bọn họ. Nhưng cô ấy không hận mình, trong lòng anh ta lẫn lộn các loại cảm xúc. Còn Tăng Ly nữa. Tại sao anh vẫn không chịu cưới tôi? Trái tim của Mạc Lam Tịnh đau như bị kim đâm vào. Tâm trạng cáu kỉnh vẫn bộc lộ rõ, khuôn mặt xinh đẹp trở nên hung tợn vì tức giận. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt căng thẳng của Tăng Ly, hét lên với vẻ không cam chịu thất bại. Tại sao anh lại ghét tôi đến như vậy? Lam Tịnh, Tăng Ly thật sự không ngờ cô ta sẽ có phản ứng như vậy. Anh ta rất ngạc nhiên, trong lòng hoảng loạn. Mạc Lam Tịnh có ngày hôm nay chỉ e rằng bản thân cũng không thoát khỏi có liên quan. Anh ta đã trốn tránh cô ta 6 năm. Trong 6 năm qua, cô ta đã nhiều lần tìm đến quấy rầy anh ta. Còn anh ta thì cứ tìm cách kéo dài. Không ngờ chấp niệm của cô ta lại nặng nề đến như vậy. Bây giờ nhìn thấy cô ta như vậy, trong tim anh ta cũng rất buồn và áy náy. Lam Tịnh, bỏ súng xuống đi. Anh sẽ cưới em. Tăng Ly nói với vẻ mặt phức tạp. Anh đã nói thì anh sẽ giữ lời. Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ tổ chức một đám cưới siêu linh đình, có được không em? Anh đừng có gạt tôi nữa. Anh tưởng tôi không biết là anh đang gạt tôi sao? Chút nữa anh sẽ nói, sẽ không cưới tôi nữa chứ gì, Tăng Ly. Tôi nói cho anh biết, những thứ tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có được. Tôi phải cùng anh xuống địa ngục. Mạc Lam Tịnh hét lên như điên loạn, súng chĩa vào trong thái dương của mình. Cô ta dùng một ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Tăng Ly. Đang đứng ở tầng dưới, đôi mắt của Tăng Ly đau đớn dữ dội. Anh ta thực sự không ngờ rằng Lam Tịnh sẽ trở thành thế này. Không phải vậy đâu, Lam Tịnh à, em đừng cực đoan như vậy, mau bỏ súng xuống. Dù thế nào, anh ta cũng không muốn Lam Tịnh chết hoặc nhìn thấy cô ta làm tổn thương người khác. Nếu cô ta thực sự cần mình, thực sự không kết hôn với mình thì không được. Vậy anh ta sẵn sàng cưới cô ta vậy. Nhưng lúc đưa ra quyết định, một khuôn mặt khác đã xuất hiện trong tâm trí anh ta. Cũng không biết tại sao, dạo này anh ta cứ luôn nghĩ đến Dương Dương. Lam Ảnh, Lam Tịnh bị bệnh rồi, nó thực sự bị bệnh rồi. Ông Mạc mới đó mà đã già đi rất nhiều. Bà biết trước là nó sẽ như thế này. Con đã nhìn thấy chưa? Tờ kết quả giám định đó là giả, nhưng bệnh của nó là thật đó. Mạc Lam Ảnh quay đầu lại với vẻ đau buồn. Bà đừng tự kỷ ám thị. Với nó như vậy nữa có được không? Nó không bị bệnh, xin ba đừng nói như vậy. Tần Trọng Hàn cũng rất bất ngờ. Bây giờ Lam Tịnh đang ở tầng trên, bọn họ lại ở tầng dưới. Trong tay cô ta lại có súng, nên anh ta không dám hành động bừa bãi. Lam Tịnh, mau bỏ súng xuống đi. Tần Trọng Hàn thử lên tiếng. Tần Trọng Hàn, anh im đi. Khẩu súng của Mạc Lam Tịnh đột nhiên chĩa vào Tần Trọng Hàn. Tôi không giết anh là vì chị hai của tôi. Nếu không, người đầu tiên mà tôi bắn chết sẽ là anh đó. Đừng. Mạc Lam Ảnh lắc đầu nguẩy nguẩy, rất lo lắng. Ánh mắt của Hàn Lạp vẫn dừng lại trên khuôn mặt căng thẳng của Mạc Lam Ảnh. Trong mắt lóe lên chút cay đắng. Suy cho cùng thì Lam Ảnh vẫn không quên được Tần Trọng Hàn thì phải. Chỉ mới cầm súng chĩa vào Tần Trọng Hàn thôi, cô ấy đã sợ hãi như vậy rồi. Lam Tịnh, đừng làm tổn thương đến ai nữa. Đừng để lương tâm của chúng ta suốt đời không thể cứu rỗi. Em bỏ súng xuống đi, nghe lời chị hai. Mắt của Mạc Lam Ảnh rưng lệ. Chị hai cầu xin em, hãy bỏ súng xuống đi. Không, Mạc Lam Tịnh vẫn rất hung dữ. Em không bỏ súng đâu. Lam Tịnh, Tang Ly tiến lên một bước. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được không? Chỉ hai chúng ta. Anh lên đó nói chuyện với em một lát, được không? Mạc Lam Tịnh đột nhiên im lặng, một hồi lâu mà cũng không nói gì. Mọi người đang chờ đợi, biểu hiện trên khuôn mặt cô ta rất lạ, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau mới hét lên. Kêu Tăng Dương Dương đến đây. Hãy gọi điện kêu Tăng Dương Dương đến đây. Tăng Ly giật mình. Chúng ta nói chuyện là được rồi. Gọi cô ấy đến làm gì? Cô ấy biết chúng ta sắp kết hôn rồi mà. Lam Ảnh, em yên tâm. Dương Dương sẽ chúc phúc cho chúng ta thôi. Anh gọi cô ta đến đây, ngay lập tức. Mạc Lam Tịnh hét lên. Khẩu súng trong tay đã lên đạn. Tăng Ly giật mình, sợ sẽ bị chọc giận cô ta, nên đành phải miễn cưỡng lấy điện thoại ra, thầm cầu nguyện rằng Dương Dương đừng trả lời điện thoại, nhất định là không được trả lời. Anh ta nhấn gọi, đầu bên kia quả thực, không có ai trả lời. Tăng Ly thở phào. Lam Tịnh à, Dương Dương không có nghe máy. Anh gọi lại đi. Khẩu súng của Mạc Lam Tịnh lại chỉ vào Tăng Ly. Tần Trọng Hàn nhân lúc cô ta không có chú ý, thì khẽ di chuyển, nhưng Mạc Lam Tịnh đã lập tức hét lên. Tần Trọng Hàn, nếu anh dám nhúc nhích, tôi sẽ lập tức nổ súng. Tạo nghiệp mà, đây là tạo nghiệp gì đấy ông trời ơi? Ông Mạc dậm chân, đấm ngực mà hét lên đầy đau đớn. Bà Mạc cũng chết lặng, cả người co cụm vì sợ hãi. Vẻ mặt của Mạc Lam Ảnh đầy bi thương, Hàn Lạp cũng có chút bất lực. Tăng Ly gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời. Lần đầu tiên Tần Trọng Hàn hết cách như vậy, điểm mấu chốt là nơi Mạc Lam Tịnh đang đứng. Anh ta không thể đến gần được, nên không dám lấy mạng sống của bất kỳ ai ra đùa giỡn, đành phải để bị cô ta đe dọa như vậy. Lam Tịnh, ngay cả lời của chị hai mà em cũng không chịu nghe nữa hay sao? Mạc Lam Ảnh buồn bã lên tiếng, nhưng âm thanh phát ra từ tận đáy thung lũng. Cô ta nhìn vào Mạc Lam Tịnh, nhưng hình như trong mắt chẳng có gì. Không phải em đã từng hứa với mẹ rằng suốt đời của em sẽ theo lời chị hay sao? Chị hai, chị đừng ép em. Em có chết cũng không để mình chịu đau khổ như chị đâu. Em không muốn. Bây giờ em muốn gặp Tăng Dương Dương. Có chết cũng phải gặp lại. Dù có phải chết, cô ta cũng phải đưa Tăng Ly đi cùng, để Tăng Dương Dương không có được gì cả. Những thứ cô ta không thể có được thì người khác cũng đừng mong mà có được. Cô ta muốn Tăng Dương Dương tận mắt nhìn thấy mình giết chết Tăng Ly như thế nào, để Tăng Dương Dương phải đau khổ suốt đời. Lam Tịnh, em hãy thôi đi. Tăng Dương Dương không hề có lỗi với em. Những chuyện mà em làm cũng đủ lắm rồi. Bao nhiêu năm qua, cô ấy đau đớn như thế nào, chẳng lẽ em không biết hay sao? Mạc Lam Ảnh buồn bã nói. Những lời này của Mạc Lam Ảnh làm Tăng Ly giật mình, thấy hơi khó hiểu. Lam Ảnh, bà nói vậy là có ý gì? Sao Dương Dương lại đau đớn? Trên mặt của Mạc Lam Ảnh đầy vẻ áy náy, còn chưa nói gì thì đã bị Mạc Lam Ảnh chặn họng. Tăng Ly, tôi biết ngay mà, đâu phải anh không có tình cảm với Tăng Dương Dương. Mạc Lam Tịnh hét lên, giọng the thé đến mức muốn đâm thủng màng nhĩ của người khác. Tôi không gặp nữa, có chết tôi cũng không cho anh gặp Tăng Dương Dương lần cuối. Lúc này cô ta lại không muốn Tăng Dương Dương đến nữa, cô ta muốn chết riêng với Tăng Ly. Lam Tịnh, Mạc Lam Ảnh khẽ hét lên. Tình yêu cần phải có duyên phận, em đừng u mê không chịu tỉnh ngộ như chị hai nữa có được không em? Đã không phải là của em, dù em có cưỡng cầu thì cũng không có được đâu em. Nghe lời chị hai, bỏ súng xuống đi. Không, chị hai, không. Mạc Lam Tịnh lắc đầu. Em biết em sắp bị bệnh rồi. Em biết, em sẽ bị bệnh nhanh thôi. Em sắp trở nên đáng sợ như mẹ rồi. Sắp làm ra những cái chuyện mà em không thể kiểm soát được. Chị hai, chị đừng ép buộc em. Em khó chịu lắm. Cơ thể của Tang Ly bỗng nhiên co rúm lại một cách vô thức, càng thận trọng hơn. Anh ta thấy hơi lạ, Chẳng lẽ Lam Tịnh cũng biết mình bị bệnh hay sao? Cô ta thừa nhận mình bị bệnh rồi sao? Sao tự nhiên cô ta lại nói điều đó? Có lẽ vì đã nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt của mọi người, nên Mạc Lam Tịnh lạnh lùng nói. Mọi người đều nói tôi bị bệnh tâm thần chứ gì. Nhưng thực ra tôi không phải bị tâm thần. Tôi vẫn nhận ra mọi người mà. Ba, lúc nào ba cũng ám thị cho tụi con. Lúc nào cũng nói tụi con sẽ bị điên. Vậy được, để con điên cho ba thấy. Lam Tịnh, ông Mạc hét lên buồn bã. Con bỏ súng xuống đi. Ba sai rồi, sau này ba sẽ không nói như vậy nữa. Tình huống này làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Rốt cuộc, cô ta bị điên hay là không bị điên? Tăng Ly, tôi có chết cũng phải chết chung với anh. Trong mắt của Mạc Lam Tịnh là tình yêu không thể che giấu dành cho Tăng Ly. Cô ta muốn đưa anh ta đi cùng. Dù không có được cũng phải đưa anh ta đi. Tuyệt đối không cho anh ta và Tăng Dương Dương ở bên nhau. Không bao giờ. Tăng Ly gật đầu rồi đột nhiên im lặng. Trên gương mặt tràn đầy thương tiếc cho Mạc Lam Tịnh. Lúc này, Mạc Lam Tịnh lên tiếng. Ba, có lẽ con và Lam Tịnh đều giống nhau. Cũng có lẽ tụi con khác nhau. Thật ra, tụi con chính là những người luôn khát khao được quan tâm và chăm sóc. Là quan tâm và bảo vệ tụi con thật lòng thật dạ. Chứ không phải nuông chiều, không phải dung túng, không phải chỉ trích, không phải ám chỉ. Con không biết căn bệnh này có phải là bệnh di truyền hay không. Nhưng trước khi em chưa bị bệnh, tại sao ba lại làm cho em một tờ giấy chứng nhận giả chứ? Chẳng lẽ em không bị điên? Ba thực sự thất vọng lắm à? Ba, ông Mạc cứng họng. Ông ta cũng lo lắng rằng một ngày nào đó hai chị em họ sẽ bị bệnh thật, rồi làm ra những cái chuyện cực đoan. Và nhà họ Mạc không thể chịu đựng nổi nỗi xấu hổ đó được. Vậy nên từ sau khi Mạc Lam Ảnh gặp chuyện, ông ta đã tin vào số phận đó, cũng đã làm giám định cho Lam Tịnh. Ông ta không muốn mất thêm Lam Tịnh, không ngờ rằng mọi chuyện lại sẽ như thế này. Lam Tịnh, anh sẽ cưới em. Chúng ta kết hôn đi. Tăng Ly lên tiếng chân thành. Anh đã nói thì anh sẽ giữ lời. Lần này là thật đó. Anh hứa là anh sẽ kết hôn với em. Nếu anh không làm được, em có thể nổ súng. Có thể nổ súng vào bất cứ lúc nào sau này. Anh sẽ không bao giờ đánh trả. Tay của Mạc Lam Tịnh khẽ run rẩy, cầm súng chỉ vào Tăng Ly. Tăng Ly, anh nói thật chứ? Tất nhiên là thật. Tăng Ly gật đầu, vô cùng chắc chắn. Chỉ cần em bỏ súng xuống, anh sẽ cưới em, để em là một cô dâu xinh đẹp nhất trên đời. Anh ta nghĩ, chỉ cần cô ta đồng ý buông bỏ, chỉ cần cô ta học cách yêu cô ta, giúp cô ta từ bỏ một lối sống cực đoan như bây giờ, thì anh ta sẵn sàng làm điều đó. Lam Tịnh, Hàn Lạp đã từng nói, chỉ cần có tình yêu, mọi người đều sẽ tìm thấy hạnh phúc. Anh sẵn sàng dùng nửa đời còn lại của mình để yêu em, miễn là em cảm thấy ấm áp. Bỏ sung xuống, được không? Những lời anh đang nói đều là thật lòng. Anh thực sự muốn cưới em, học cách yêu em, được không? Nếu tôi kêu anh chết cùng tôi thì sao? Cô ta nói. Tăng Ly hơi ngây người ra rồi gật đầu. Chết thì chết. Nghe những lời anh ta nói, nhìn lại thấy vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có của anh ta. Đôi mắt phượng của Mạc Lam Tịnh ngay lập tức dịu dàng như nước. Đôi môi hơi cong lên, vô cùng điềm tĩnh, giống như một sự mê hoặc. Đẹp đến mức khiến người khác phải thất thần. Vậy chúng ta hãy cùng xuống địa ngục, kết hôn có được không? Tăng Ly, tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Nhưng tôi biết anh không yêu tôi, anh không yêu tôi. Trái tim của Tăng Ly run rẩy, khẽ đưa mắt nhìn về Tần Trọng Hàn, hy vọng rằng anh ta có cách, dù có bị trúng đạn thì anh ta cũng sẽ không chết. Anh ta có niềm tin này. Chỉ cần Lam Tịnh bỏ súng xuống, anh ta thực sự sẽ cưới cô ta. Nhưng anh ta cần Tần Trọng Hàn giúp mình kiểm soát Mạc Lam Tịnh ngay lập tức. Sau đó anh ta sẽ khuyên nhủ cô ta. Hy vọng dùng tình yêu của mình để đổi lấy trái tim mất phương hướng của cô ta. Anh ta nhìn thật lâu vào Mạc Lam Tịnh rồi gật đầu nghiêm túc. Lam Tịnh, nếu đây là điều em mong muốn, anh sẵn lòng. Em bán đi. Đây, em bán đi. Ngay lúc này, tiếng súng nổ lạnh lẽo vang lên. Tất cả mọi người đều không nghĩ rằng cô ấy lại nổ súng thật, không khỏi hoảng hốt. Còn chưa hết bàng hoàng thì đã thấy máu chảy ra từ lưng Mạc Lam Ảnh. Phải, Lam Ảnh đã đỡ thay cho Tăng Ly viên đạn này. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ sau lưng cô ta, nhưng Mạc Lam Ảnh vẫn mỉm cười. Ly à, bạn không sao chứ? Lam Ảnh, sao bạn lại ngốc đến vậy? Tăng Ly không bao giờ nghĩ rằng Mạc Lam Ảnh sẽ cứu mình. Lam Ảnh, mình có thể tránh viên đạn đó được mà. Trời ơi! Tạo nghiệt mà. Ông Mạc hét lên rồi ngất xỉu. Bà Mạc đang la khóc ở bên cạnh. Ông ơi, ông mau tỉnh lại đi. Hàn Lạp lập tức hét lên. Mau chuẩn bị xe, tài xế đâu rồi? Chuẩn bị hai chiếc xe, nhanh lên. Cảnh tượng bắt đầu hỗn loạn bởi vì Hàn Lạp và Tăng Ly đang vây quanh Mạc Lam Ảnh. Còn anh ta thì phải canh chừng Mạc Lam Tịnh. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Lam Tịnh tím tái cả đi, hơi thở cũng trở nên gấp rút. Anh ta thấy hơi lạ nên lập tức hét lên: "Lam Tịnh, Lam Tịnh!" Một chất lỏng màu trắng chạy ra từ miệng của Mạc Lam Tịnh. Cô ta co giật cả người rồi đưa tay về phía Mạc Lam Ảnh: "Chị Lam Tịnh!" Giống như phát hiện ra điều gì đó, Mạc Lam Ảnh cũng rất bất thình lình kiếm Mạc Lam Tịnh. Giọng của Mạc Lam Tịnh cũng nghẹn ngào: "Chị ơi, em không cố ý bắn chị đâu. Chị ơi, em sai rồi, em không cố ý đâu." "Lam Tịnh!" Mạc Lam Ảnh khẽ hét lên. Hàn Lạp đỡ lấy Mạc Lam Ảnh, còn Tăng Ly vẫn ngây người ra ở đó. Mọi chuyện đã xảy ra quá đột ngột, lúc này tim của anh ta vẫn còn run rẩy và máu từ sau lưng của Mạc Lam Ảnh vẫn tiếp tục chảy ra liên tục. "Chúng ta mau đến bệnh viện đi!" Tăng Ly vội vã hét lên. "Không, Lam Tịnh, nó xảy ra chuyện rồi." Mạc Lam Ảnh đã cảm nhận được điều gì đó. Tay cô ta run rẩy và vươn ra. Mạc Lam Tịnh đúng lúc bổ nhào đến, tay của hai người nắm chặt lấy nhau. "Chị hai!" "Lam Tịnh!" Mạc Lam Ảnh nhìn thấy bọt trắng chảy ra từ miệng cô ta, mỗi lúc một nhiều hơn, cả khuôn mặt của cô ta đều tím tái, hơi thở càng ngày càng gấp rút. Em đã uống thuốc độc rồi có phải không? Sao em lại ngu ngốc đến như vậy? Chị hai, em không cố ý bắn chị đâu. Hơi thở của Mạc Lam Tịnh ngày càng trở nên gấp rút hơn. Mau, mau đến bệnh viện. Tần Trọng Hàn bồng Mạc Lam Tịnh lên. Nhanh lên, sắp không kịp nữa rồi. Vẻ mặt thản nhiên của Mạc Lam Tịnh ngày càng khó chịu hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Cô ta đưa mắt nhìn sang Tăng Ly, rồi đột nhiên nước mắt tuôn trào. "Tăng Ly, tôi hận anh." "Lạp, cứu nó." Mạc Lam Ảnh nói xong câu này thì bất tỉnh nhân sự. "Lam Ảnh, em phải cố gắng lên, chúng ta sẽ đến bệnh viện." Hàn Lạp hét lớn rồi bồng cô lên. Xe cô đã nhanh chóng chuẩn bị xong, chở cả ba cha con nhà họ Mạc đến bệnh viện. Tuy nhiên, Mạc Lam Tịnh vì uống thuốc độc quá nhiều, không thể cứu chữa nên đã tử vong. Viên đạn bắn trúng ngay sau lưng của Mạc Lam Ảnh. Suýt nữa là trúng ngay phổi, sau khi lấy viên đạn ra, tính mạng của Mạc Lam Ảnh đã không còn nguy hiểm nữa. Nhưng khi biết được Mạc Lam Tịnh đã bị chết, cô ấy không kìm nén được mà bật khóc. "Lam Tịnh, Lam Tịnh ơi!" Mạc Lam Tịnh đã chết. Tăng Ly không dám tin đây là sự thật. Cô ta chết như vậy thật sao? Ở hành lang bệnh viện, Tăng Ly đang ngồi ở trên băng ghế với vẻ mặt thấu hiểu. Hút thuốc hết điếu này tới điếu khác. Tinh thần mới đó mà đã suy sụp đi rất nhiều. Trong đầu anh ta chỉ còn lại một câu mà bác sĩ đã nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô ấy đã uống quá nhiều thuốc trừ sâu." Tần Trọng Hàn cũng hút thuốc với anh ta. Anh cũng không ngờ được rằng Mạc Lam Tịnh sẽ uống thuốc độc. Và cô ta có chết cũng muốn giết bằng được Tăng Ly. Loại tình yêu méo mó này thực sự khiến người ta phải thổn thức. "Anh đến lo công việc của công ty đi, tôi muốn được yên tĩnh một mình." Tăng Ly hít một hơi thuốc thật mạnh, cúi gầm mặt xuống nhìn chân mình rất lâu mà không nói một lời nào. "Tôi sẽ quay lại ngay." Tần Trọng Hàn liếc nhìn đồng hồ rồi đi đến cuối hành lang gọi một cuộc điện thoại, lập tức tổ chức một cuộc họp báo thông báo với tất cả các phóng viên: 15 phút sau tôi sẽ đến công ty." Sau đó anh ta căn dặn thêm vài câu rồi mới đi đến chỗ Tăng Ly. "Ly à, tôi đến công ty, chút nữa sẽ quay lại." "Anh đi đi." "Không cần quay lại đây đâu." Tăng Ly khẽ ở bên ngoài canh chừng Mạc Lam Ảnh. Trong phòng còn có Hàn Lạp, ở phòng kế bên là ông Mạc và bà Mạc, có cả người giúp việc và tài xế của nhà họ Mạc nữa, vậy là đủ rồi. Tần Trọng Hàn quét mắt nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh Mạc Lam Ảnh, trong mắt lóe lên một chút yếu đuối. Trong chớp mắt Mạc Lam Tịnh nổ súng, còn Mạc Lam Ảnh đã đỡ một viên đạn dùm cho Tăng Ly đó. Anh ta biết Mạc Lam Ảnh đã quay về. Cô ấy đã quay về là một cô gái tốt bụng. "Lam Ảnh, chúc phúc cho em. Hãy trân quý người đang có." Tần Trọng Hàn nói thầm ở trong đáy lòng mình. Ở buổi họp báo, Tần Thị đã tổ chức một buổi họp báo vào lúc nửa đêm. Tần Trọng Hàn đang tắm rửa trong phòng tổng tài, thay quần áo cạo râu xong. Ngoại trừ đôi mắt đầy tia máu vì phải liên tục thức đêm ra, những chỗ khác trên con người đều không thấy sự mệt mỏi. Anh ta chính là người có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy đó. Cúi nhìn thời gian, vẫn còn vài phút nữa, móc điện thoại ra và gọi cho Tiêu Hà Hà. Vài tiếng chuông đổ, Tiêu Hà Hà trả lời. Giọng nói quan tâm vang lên ngay lập tức. "Tần Trọng Hàn, anh đang ở đâu? Vẫn chưa xử lý xong hả? Anh vẫn ổn chứ?" Nghe thấy giọng của Tiêu Hà Hà vang lên từ trong điện thoại, trong tim của Tần Trọng Hàn bỗng thấy ấm áp vô cùng. "Hà Hà, sắp xử lý xong rồi, em về đến nhà chưa?" "Rồi." Tiêu Hà Hà gật đầu. "Ngư Điền và Thịnh Thịnh đều đang ở bên cạnh em, anh đừng lo, mẹ con em sẽ không ra ngoài đâu. Chuyện của công ty sao rồi anh?" Tần Trọng Hàn muốn nói với cô rằng Mạc Lam Tịnh đã chết, nhưng lời vừa đến miệng thì lập tức dừng lại. Tôi cứ để đến ngày mai rồi nói với cô ấy vậy. Chuyện này vẫn nên nói trực tiếp thì tốt hơn. Ngoan, em nghỉ sớm đi, mọi chuyện đã có anh rồi. Anh sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Tiêu Hà Hà nghe thấy giọng nói của anh có vẻ hơi ngập ngừng, liền cảm nhận được điều gì đó. Cô liền hỏi với giọng do dự, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Có phải là Mạc Lâm Tịnh không? Không có gì, sắp mở một cuộc họp báo về chuyện của công ty, anh xử lý xong thì về liền. Em ngủ sớm đi, Tần Trọng Hàn định gác máy. Tần Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà hét lên một cách vội vàng. Hà, xin lỗi, em đã làm cho anh khó xử rồi. Cô bé ngốc, đừng nói xin lỗi với anh. Vì nói ra thì mọi chuyện cũng bởi vì anh. Tất cả đều là họa do anh gây ra. Tần Trọng Hàn nói với vẻ áy náy, em là người vô tội nhất. Bàn tay cầm điện thoại của Tiêu Hà Hà chợt căng cứng, trong tim thấy ấm áp, nhưng vẫn nói, Tần Trọng Hàn, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng đưa Mạc Lâm Tịnh vào tù. Vì con người ta một khi đã vào tù, sau đó ra ngoài sẽ có vết nhơ, nên dù thế nào em cũng không muốn cô ta đi tù đâu. Trái tim của Tần Trọng Hàn run lên. Anh ta biết người phụ nữ nhỏ bé của mình rất tốt bụng, nên liền gật đầu và nói, cảm ơn em Hà Hà, cô ta sẽ không đi tù đâu, cũng sẽ không làm tổn thương ai nữa đâu. Tiêu Hà không hiểu ý của anh ta, chỉ nghĩ rằng Tần Trọng Hàn đã thuyết phục được Mạc Lam Tịnh. Cô liền lập tức phấn khởi. Vậy thì tốt quá, cô ta suy nghĩ thông suốt rồi, có phải không anh? Ừ. Giọng của Tần Trọng Hàn buồn buồn, rồi liếc nhìn đồng hồ. Hà Hà, để anh về rồi nói kỹ với em sau. Bây giờ anh đến cuộc họp báo rồi. Được, anh đi đi, tạm biệt. Cô nói, bà xã ngủ ngon. Tần Trọng Hàn chờ cô gác máy, nhưng Hà Hà vẫn cầm máy chứ không ngắt kết nối. Ở đầu bên kia, Tần Trọng Hàn cũng không cúp máy. Sau một hồi lâu, anh ta lại nhẹ nhàng lên tiếng, sao em lại không cúp máy đi? Chờ anh cúp trước. Tiêu Hà thì thầm, giọng nói rất dịu dàng. Tần Trọng Hàn mỉm cười, rất cảm động, rồi hôn Tiêu Hà Hà qua một cái điện thoại. Tiếng cười khe khẽ của anh ta truyền đến ở bên này, giọng nói rất gần, cảm thấy như anh ta đang ở bên cạnh. Vậy anh cúp máy trước đây. Tiêu Hà Hà ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Dạ, điện thoại đã được cúp. Hướng Tịnh đi vào, tổng giám đốc đến giờ rồi. Tần Trọng Hàn vừa đặt điện thoại xuống, liền lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. Anh ta đang mặc một bộ vest màu xám bạc phẳng phiu, nhìn rất sâu thẳm và điềm tĩnh, rồi nói bằng giọng nói rất thấp. Đã in tài liệu USB ra chưa? Dạ rồi, theo yêu cầu của tổng tài, mỗi người một bản. Lúc này Tần Trọng Hàn mới gật đầu. Ừ, buổi họp báo có rất nhiều phóng viên đến tham dự, đèn flash nhấp nháy không ngừng. Đèn flash chói mắt và ống kính chỉ thẳng vào Tần Trọng Hàn khi đi vào. Anh ta thể hiện một vẻ mặt rất điềm tĩnh, sau đó liếc nhìn mọi người rồi nói vào micro. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến tham dự họp báo này. Dù bây giờ đã rất muộn, chắc mọi người đang lấy làm lạ tại sao lại tổ chức họp báo vào lúc đêm khuya khoắt như thế này. Dạo gần đây Tần Thị đã bị một số cá nhân, phần tử xấu, có những hành động không minh bạch rõ ràng, viết những bức thư nặc danh, tung tin xấu nhằm phá hoại Tần Thị. Và chúng tôi đã nhanh chóng tìm ra được người đó là ai. Hôm nay trong buổi họp báo này, tôi muốn cho mọi người biết một mặt, một khía cạnh ở trong cuộc sống. Đó là tình bạn. Có đôi khi nó bị méo mó mà người trong cuộc chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Xin mọi người chúng ta cùng hướng về máy chiếu để chúng ta quan sát. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Tần Trọng Hàn vừa bước ra khỏi cuộc họp lại nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, không mời mà đến. Đó chính là Mao Chi Ngôn. Với mái tóc dài màu đen, Mao Chi Ngôn trông gọn gàng và sáng sủa, dáng người mảnh mai, đang mặc một cái áo khoác nam màu be, tôn lên vẻ cao ráo của anh ta. Nhìn thấy Tần Trọng Hàn đi ra, trên mặt của Mao Chi Ngôn cũng không hề có bất kỳ biến động nào, chỉ mỉm cười và chào hỏi Tần Trọng Hàn. Tôi tưởng tối nay có tăng ca nên mới chạy tới đây. Tần Trọng Hàn hơi ngây người ra, híp mắt lại và nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, vẫn tỉnh bơ. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi, buổi họp báo sẽ được lên tin vào ngày mai, mọi người đã xử lý xong rồi, chúng ta đi làm vài ly chứ. Trên mặt của Mao Chi Ngôn vẫn không có thay đổi nào. Được, nhưng nhìn cậu có vẻ như đang rất mệt mỏi. Tần Trọng Hàn nghe thấy vậy liền im lặng. Vài giây sau, anh ta mỉm cười, nụ cười sâu xa khó đoán. Chi Ngôn, tối nay xảy ra một số chuyện, tôi rất buồn. Đôi mắt của Mao Chi Ngôn chợt rảo hoạt. Ồ, chuyện của công ty sao? Tần Trọng Hàn lắc đầu. Chuyện của công ty thì không khó khăn đến vậy, chuyện khác. Mao Chi Ngôn chợt căng cứng cả người, rồi nhướng mày lên. Cậu mà có chuyện buồn sao? Vậy nên hãy đi làm vài ly với tôi. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau và Tần Trọng Hàn ra dấu tay mời anh đi. Mao Chi Ngôn để ý thấy sắc mặt của Tần Trọng Hàn, trong tim cũng hơi căng thẳng. Lẽ nào cậu ta đã linh cảm được điều gì hay là đã nắm được bằng chứng gì rồi? Không đi hả? Sao lại không đi? Đi thôi. Tôi mời cậu. Ở quán bar, hai người ngồi trong phòng VIP, người phục vụ đã bưng lên một hàng bia. Không xe không về ha? Tần Trọng Hàn nhìn Mao Chi Ngôn. Mao Chi Ngôn dường như không ngờ sẽ là như vậy, nên có hơi nghi ngờ, rồi sau đó gật đầu. Được, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ chiều theo. Mắt của hai người gặp nhau, Tần Trọng Hàn cũng tỉnh bơ, hơi mỉm cười. Chi Ngôn à, chúng ta đã quen biết nhau rất nhiều năm, anh vẫn luôn là một người trong những người anh em tốt nhất của tôi. Mắt của Mao Chi Ngôn hơi híp lại, anh ta đã cảm thấy tối nay Tần Trọng Hàn hơi khác khác. Lẽ nào anh ta đã phát giác ra được điều gì đó rồi, hay là cậu ta đã đánh giá thấp mình rồi? Phải, chúng ta luôn là anh em tốt. Tần Trọng Hàn gật đầu, vì vậy tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ trân trọng duyên phận của chúng ta để chúng ta sẽ là anh em tốt suốt đời. Ở kiếp này tôi không phụ anh. Cuối cùng Mao Chi Ngôn có thể chắc chắn rằng Tần Trọng Hàn đã có nghi ngờ với anh ta. Sao cậu ta lại biết được chứ? Anh ta hơi run rồi ngay lập tức nói. Tất nhiên, chúng ta luôn là anh em tốt mà. Tần Trọng Hàn nâng ly lên, hai người cùng nâng ly, mắt của hai người đều rất sâu thẳm. Tần Trọng Hàn uống một hơi thật lâu rồi mới nói. Lam Ảnh nhập viện rồi. Mắt của anh ta vẫn cứ dừng lại ở trên mặt Mao Chi Ngôn. Tần Trọng Hàn nhận ra khi mình nói ra bốn từ Mặc Lam Ảnh nhập viện, bàn tay đang cầm bia của Mao Chi Ngôn lập tức siết chặt lại, khớp xương trên các ngón tay của anh ta trắng bệch ra, bàn tay đó siết chặt. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Mao Chi Ngôn không biết, giọng của mình hơi run rẩy. Tôi có đến thăm cô ấy, bác sĩ nói cô ấy hồi phục khá tốt mà. Tần Trọng Hàn gật đầu, mắt anh ta lướt trên mặt Mao Chi Ngôn rồi nói. Ý thức của cô ấy đã phục hồi rồi. Vậy là cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra chứ gì? Mao Chi Ngôn lại hỏi. Rồi cầm ly bia lên tu một hơi trong vô thức, rồi vội vàng hỏi. Cô ấy ổn rồi hả? Ý thức thực sự phục hồi chứ? Không, cô ấy đã bị trúng một viên đạn. Tần Trọng Hàn chậm rãi nói. Bị thương rồi. Hả? Mao Chi Ngôn đứng phát dậy, như thể nhận ra được phản ứng của mình hơi quá mức. Anh ta lại ngồi xuống. Sao lại như vậy? Sao lại bị trúng đạn? Cô ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng chứ? Là do Lam Tịnh đã bắn. Tần Trọng Hàn lại nói, ánh mắt không rời khỏi mặt Mao Chi Ngôn. Không bị nguy hiểm đến tính mạng. Cậu nói Lam Tịnh đã bắn cô ấy. Tại sao vậy? Vẻ mặt lo lắng của Mao Chi Ngôn đã trấn tĩnh lại. Khi nghe thấy không có nguy hiểm đến tính mạng, anh ta cũng nhận thấy phản ứng của mình hình như hơi quá, nên đã lập tức hớp một ngụm bia lớn. Lam Tịnh, cô ấy chết rồi. Lúc này, Tần Trọng Hàn lại từ từ nói. Mao Chi Ngôn lặng người đi. Lam Tịnh chết. Cô ấy chết rồi. Sao lại như vậy? Mao Chi Ngôn ngạc nhiên. Tại sao Lam Tịnh lại chết? Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã luôn yêu Tăng Ly, nhưng lại không có được sự chấp thuận của cậu ấy vì chấp niệm quá nặng. Quá cực đoan, cô ấy đã uống thuốc tự tử. Có lẽ đây là sự giải thoát tốt nhất đối với Lam Tịnh. Nhưng nhìn thấy cảnh này, suy cho cùng không ai trong chúng ta mong muốn cả. Vì một sinh mạng trẻ cứ như vậy mà mất đi. Khi quen Mặc Lam Ảnh, cô ấy vẫn là một cô bé, vẫn thật đáng yêu. Chớp mắt cái đã lớn, chúng ta đều là người quen cũ. Tôi tin rằng anh cũng rất buồn. Vì vậy tối nay, chúng ta không say không về. Tần Trọng Hàn lại nâng ly lên một lần nữa. Trên mặt Mao Chi Ngôn đã đầy cảm xúc phức tạp. Một hồi lâu sau, anh ta buồn bã hỏi, Lam Ảnh thực sự đã qua khỏi nguy hiểm rồi chứ? Lam Ảnh đã qua khỏi nguy hiểm rồi, bây giờ đang nằm ở trong bệnh viện, Hàn Lạp đang chăm sóc cho cô ấy. Tần Trọng Hàn không đến thăm Mặc Lam Ảnh nữa, vì xác định rằng cô ấy không còn bị đe dọa đến tính mạng nữa, ý thức cũng đã phục hồi, gánh nặng trong lòng anh ta cũng đã đặt xuống được rồi. Nhưng còn cái chết của Lam Tịnh, trong lòng anh ta vẫn còn rất buồn, dù gì đó cũng là một sinh mạng sờ sờ. Mao Chi Ngôn khẽ lẩm bẩm. Sao lại như vậy được? Chi Ngôn, tôi nhớ hình như anh từng thích Lam Ảnh có phải không? Cố tỏ ra kinh ngạc để không lên tiếng hỏi, nhưng Tần Trọng Hàn lại có ám chỉ khác. Anh ta chỉ muốn biết lý do tại sao Mao Chi Ngôn lại làm như vậy. Mỗi khi con người ta làm chuyện gì đó, họ sẽ luôn có lý do của riêng mình. Và anh ta càng chắc chắn hơn rằng Mao Chi Ngôn và Mặc Lam Tịnh có quan hệ. Vẻ mặt của Mao Chi Ngôn từ lúc nghe thấy chuyện của Mặc Lam Tịnh thì luôn rất bối rối. Và Tần Trọng Hàn cũng chắc chắn hơn, bởi vì Lam Ảnh, anh ta mới đứng sau lưng phỉ báng công ty chứ gì. Nhưng có thật vì Lam Ảnh thôi không? Lẽ nào không còn nguyên nhân gì khác nữa? Hình như đó là chuyện của 12 năm trước rồi, lúc đó là năm đầu đại học. Nhớ lại đúng là lâu lắm rồi, Tần Trọng Hàn tự nói. Vẻ mặt của Mao Chi Ngôn hơi không tự nhiên, nhưng không hề phủ nhận. Phải, đúng là tôi đã từng theo đuổi cô ấy. Lúc đó cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất tử tế, rất trong sáng, giống như một thiên thần. Nhắc đến Mạc Lâm Ảnh, Mao Chi Ngôn đúng là hơi nhớ nhung những ngày tháng tốt đẹp đó. Rất đẹp, không có tranh chấp. Những năm tháng thanh xuân đó đã qua từ lâu rồi và không bao giờ quay trở về được nữa. Bao nhiêu năm qua, anh không kết hôn. Chắc không phải vì Mạc Lâm Ảnh đó chứ? Tần Trọng Hàn lại nói. Làm gì có chuyện đó? Mao Chi Ngôn lắc đầu, trên mặt ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Đâu có. Gấp gáp gì chứ? Ánh mắt u ám sâu thẳm của Tần Trọng Hàn nhìn vào Mao Chi Ngôn, cố gắng tìm hiểu một số thông tin từ miệng anh ta, cũng hy vọng rằng tình bạn này có thể tiếp tục. Dù thế nào đi nữa, anh ta cũng đều không muốn Mao Chi Ngôn đã làm ra những cái chuyện đó. Anh ta không tin và cũng không muốn tin. Hai người cứ như vậy mà nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Mao Chi Ngôn không hề bày tỏ một chút áy náy nào, trái tim của Tần Trọng Hàn bất giác lạnh băng. Còn Mao Chi Ngôn lại nói vào lúc này, tôi muốn đến thăm Mạc Lâm Ảnh và Lam Tịnh. Anh ta vẫn không nói ra. Tần Trọng Hàn không kìm nén nổi vẻ thất vọng. Anh ta đã cho Mao Chi Ngôn một cơ hội, nhưng Mao Chi Ngôn lại không nói gì, tức là định sẽ tiếp tục làm kẻ thù của anh ta sao? Nhưng anh em là anh ta thực sự không muốn mất đi người bạn này. Kết quả, buổi hẹn không say không về này chưa được hoàn thành, lẽ nào Mao Chi Ngôn không hề có ý định sẽ dừng tay? Tần Trọng Hàn tỉnh bơ và nói, được. Cùng đến bệnh viện đi. Ở bệnh viện, Tăng Ly ngồi một mình trên băng ghế ở hành lang. Trên sàn nhà là một đống đầu thuốc lá. Các cô y tá không dám nói gì. Còn trên bức tường bên cạnh có dán tấm biển, không hút thuốc. Nhưng Tăng Ly vẫn cứ hút. Mạc Lâm Ảnh đã khóc quá nhiều và ngất đi. Tỉnh lại thì nhớ ra điều gì đó. Liền nói với Hàn Lạp. Hàn Lạp à, anh gọi Tăng Ly vào đây. Hàn Lạp gật đầu. Em đừng để tâm trạng thay đổi quá đột ngột, cơ thể của em còn rất yếu, cần phải được nghỉ ngơi. Vâng, em cảm ơn anh, thật tốt khi có anh ở bên cạnh, Hàn Lạp. Sau khi Tăng Ly bước vào, vẻ mặt rất áy náy, Lam Ảnh, mình xin lỗi, nếu mình đồng ý kết hôn với Lam Tịnh sớm hơn, có lẽ hôm nay sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi, đều là lỗi của mình, tất cả đều là lỗi của mình. Mạc Lam Ảnh lắc đầu, không, Ly à, không phải như vậy đâu, bạn đừng tự trách mình nữa, mặc dù Lam Tịnh là người thân nhất của mình. Hai chị em mình từ nhỏ đã không có mẹ, đã nương tựa vào nhau mà sống đến hôm nay. Nhưng mình biết trong tim hai chị em mình đều có ma quỷ xui khiến. Tại tụi mình không thể thoát khỏi khúc mắc của trái tim, sao có thể đổ lỗi cho người khác? Tất cả mọi chuyện đều là số mệnh. Bạn đừng tự trách về chuyện của nó. Mình không trách bạn đâu, thực sự là không trách đâu. Nhưng cô càng nói như vậy, trong lòng của Tăng Ly càng buồn hơn. Khuôn mặt của Mạc Lâm Ảnh rất tiểu tụy và gầy gò, hai gò má nhô cao, nhưng vẫn có vẻ thản nhiên và có vẻ thư giãn. Có lẽ sau khi lên thiên đàng thì nó sẽ hạnh phúc, sẽ không bị khúc mắc ở trong lòng giày vò nữa. Cách giải thoát này cũng không có gì là không tốt. Ly à, mình muốn nói với bạn rằng 6 năm trước, vào cái đêm ở trong phòng khách sạn thành phố Hát, người đã cùng với bạn là Dương Dương, không phải là Lam Tịnh. Và lại, Dương Dương đã sinh được một đứa con. Đó là con của hai người. Tiếc là mình không biết bây giờ đứa trẻ đang ở đâu. Đứa trẻ đã bị Lam Tịnh bồng đi mất. Mình thực sự không biết đứa trẻ đã đi đâu. Xin hãy tha thứ cho mình. Rầm một tiếng, trong đầu của Tăng Ly như bệ sét đánh qua. Cái gì? Những gì mình nói đều là sự thật. Đừng nghi ngờ đôi tai của bạn. Đêm đó cùng với bạn là Dương Dương. Trong bữa tiệc của chúng ta, mọi người đều say bí tỉ. Lam Tịnh đã cho bạn uống thuốc, nhưng lúc đó đang tới tháng nên không thể đi vào. Dương Dương không biết gì nên dìu bạn vào trong phòng rồi không thấy đi ra nữa. Lam Tịnh đứng canh ở bên ngoài, chờ đến khi trời sáng, Dương Dương đã lén la lén lút đi ra khỏi muốn bỏ trốn. Sau đó Lam Tịnh mới đi vào trong, mọi chuyện là như vậy đó. Sau đó chắc vì Dương Dương đã suy nghĩ, thông suốt hay là sau đó, đột nhiên lại quay trở lại. Khi về đến nơi, mình nhìn thấy bạn và Lam Tịnh đang ôm nhau nằm ở trên giường. Mọi chuyện sau đó, bạn cũng biết rồi. Trái tim của Tăng Ly bỗng như ngừng đập vì bị sét đánh. Vậy đêm đó là Dương Dương sao? Thảo nào ánh mắt của cô ấy nhìn mình lại buồn bã đến vậy? Thảo nào Dương Dương lại giận dữ khi biết chuyện Mạc Lam Tịnh yêu cầu anh ta phải chịu trách nhiệm? Thảo nào 3 tháng sau, cô ấy đã bỏ đi khỏi nhà họ Tăng 1 năm liền? Và trong năm đó, không ai biết cô ấy đã đi đâu. Thì ra cô ấy đã có thai, con của họ. Dương Dương đã mang thai con của mình sao? Đứa trẻ đã bị Lam Tịnh bắt đi, không tìm thấy được sao? Tăng Ly nhìn Mạc Lâm Ảnh với vẻ khó tin. Mạc Lâm Ảnh gật đầu áy náy. Hãy tha thứ cho mình, vì đến bây giờ mình mới chịu nói cho bạn biết. Mình đã chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình, không nghĩ cho người khác. Vì vậy, cho đến tận bây giờ mới nói cho bạn biết. Trời ơi, cô ấy đã sinh con. Anh ta đã bỏ lỡ điều gì đây? Tại sao anh lại có thể vô tâm đến như vậy? Sao lại có thể bỏ qua cô trong nhiều năm đến vậy? Tại nhà họ Tăng, sau khi bước vào, không kịp cởi giày, ông bà Tăng đã ngủ say. Tăng Ly đã chạy đến trên phòng của Dương Dương ở tầng 2, sau đó mở cửa, nhưng không có ai. Anh ta hoảng hốt, chạy đến phòng ba mẹ, không kịp gõ cửa thì đã la hét rồi đẩy cửa mở ra. Bà ơi, mẹ ơi, Dương Dương đâu rồi? Dương Dương đang ở đâu? Tăng Phong Việt đang ngủ thì đột nhiên bị con trai đánh thức, liền nổi giận lên. Khuya lắm rồi, còn la hét, ra cái thể thống gì nữa? Bà Tăng cũng đã thức dậy, nhìn con trai một cách khó hiểu. Có chuyện gì vậy con? Vẻ mặt của Tăng Ly lúc này như sắp khóc vậy. Ba, mẹ, Dương Dương đâu rồi? Nó đến nhà họ Cung. Mấy hôm nay sẽ ở lại nhà của một người bạn tên là Cung Luyến Nhi. Hình như nó làm thư ký cho cô Cung đó. Ở Cung Thị thì phải, mà có chuyện gì? Bà Tăng hỏi. Ba, con muốn cưới Dương Dương, con muốn kết hôn với Dương Dương. Tăng Ly nói rất nghiêm túc. Chuyện này, làm vậy còn ra cái thể thống gì nữa? Tăng Phong Việt giận dữ hét lên. Nó là em gái của con. Đâu phải là em ruột. Không phải là em ruột thì cũng là em gái của con. Nói ra thì không hay ho tí nào cả. Tăng Phong Việt luôn không muốn con trai và con gái mình cưới nhau. Vì vậy trong bao nhiêu năm qua, ông ta luôn nhắc nhở con gái mình, nói bóng nói gió, chính vì không cho phép họ yêu nhau. Ông ấy là người theo truyền thống cũ, cố chấp đến mức có 10 con bò cũng không kéo lại nổi. Cũng vì vậy, Tăng Ly lúc nào cũng luôn bài xích, luôn cảm thấy đúng như lời ba mình nói, luôn có một cảm giác ruột thịt. Con mặc kệ, Dương Dương đã sinh con, đó là con của con, tại chúng ta vô tâm nên không biết. Con của con biến mất rồi, vì ba, vì con. Vì vậy cô ấy chưa bao giờ nói gì với chúng ta cả. Ba à, dù ba có đồng ý hay không, con cũng phải kết hôn với Dương Dương. Xin ba đừng ngăn cản tụi con nữa. Bây giờ anh ta cảm thấy mình là một gã đàn ông bất nhân bất nghĩa, đi theo tán tỉnh cho đã rồi, ruồng bỏ người ta. Anh ta cảm thấy rằng mình đã tạo nghiệp. Sao anh ta lại lộn xộn đến vậy chứ, ngay cả việc lên giường với ai. Mà anh ta cũng không biết, Dương Dương chắc là những ngày tháng qua đau khổ biết giường nào. Con đi tìm cô ấy. Anh ta để lại một tin sấm sét làm cho ông bà Tăng chết lặng, rồi sau đó rời đi. Phong Việt à, thảo nào tôi cứ thấy Dương Dương cứ lạ lạ, mà thảo nào nó đã biến mất một năm. Thì ra nó đã sinh cháu nối dõi cho gia đình chúng ta đó. Thằng bé biến mất rồi, làm sao đây? Bà Tăng nói rồi lo lắng đến rơi nước mắt. Đều tại ông hết đó, đều tại ông suốt ngày cho tụi nó thế này, thế nọ, rồi là không cho tụi nó thế kia, đến cả việc có con mà cũng không dám nói cho chúng ta biết. Đều tại ông hết, hại tôi không được làm bà nội. Tôi phải ly hôn với ông. Tăng Phong Việt, ông mới là một kẻ tiểu nhân vô tình, vô nghĩa. Anh em, con trai, con gái đều bị ông ruồng bỏ hết cả rồi. Ông đi chết đi, tôi không còn ông nữa. Ở nhà họ Cung, Cung Luyến Nhi đã chuyển đến một căn nhà mới, không muốn sống ở nơi ba mình và dì Mai đã chết nữa. Căn biệt thự này cách nhà họ Bùi không xa lắm, chỉ cách nhau bằng hai biệt thự khác. Dọn đến đây cũng vì để thường xuyên gặp mặt Tiêu Hà Hà. Bây giờ cô ta không còn người thân thích nên đã xem Tiêu Hà Hà như người thân của mình. Còn đêm đó, sau khi hát karaoke trở về, cô ấy và Tăng Dương Dương đã trở thành bạn bè tốt nên đã thuyết phục Tăng Dương Dương vừa mới tốt nghiệp đầu quân vào công ty mình. Bây giờ họ trở thành bạn cùng phòng, cùng ra cùng vào. Như thế không cần đàn ông thì phụ nữ chúng tôi vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau. Nếu em không có đi ngủ, sợ rằng em bé sinh ra sẽ giống như em vậy. Trên mắt có quầng thâm rất lớn, vừa ra đời liền yêu cầu được phẫu thuật thẩm mỹ cắt đi quầng thâm đó. Tăng Dương Dương đã uống hết một ly sữa rồi nói với người phụ nữ đang ngồi coi phim Hàn ở trên ghế với vẻ bất lực. Cung Liên Nhi lập tức cười phá lên. Ai, còn chút nữa là hết rồi. Em đi ngủ liền. Vậy chị ngủ trước đây. Em cũng nhanh lên đó. Ngày mai chúng ta còn một cuộc họp. Em là tổng tài, không thể đến trễ đâu. Biết rồi, ở công ty cứ phải đóng mặt ngầu. Ở nhà em phải thư giãn chứ, nếu không em thực sự không thể sống tiếp được đâu. Vậy thì hãy làm cho trái tim mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thế giới này chẳng có gì đáng sợ cả. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Không có đàn ông vẫn ok. Không có tiền thì không sống được. Miễn là chúng ta đủ mạnh mẽ. Hỡi các phụ nữ, hãy làm cho bản thân mạnh mẽ lên đi. Tăng Dương Dương nắm tay thành nắm đấm, rồi tung vài thế võ, chọc cho Cung Luyến Nhi cười một trận đã đời. Dương Dương, có phải chúng ta quá nhẫn tâm rồi hay không? Cười đủ rồi. Cung Luyến Nhi cũng không nhìn được, phải hỏi. Phụ nữ thức đến 3 giờ sáng vẫn không ngủ, vậy mà vẫn có một sức sống mãnh liệt. Em có biết tại sao không? Tăng Dương Dương nằm sấp ở trên ghế sofa và nhướng mày lên. Tại sao vậy? Tại đói khát. Tăng Dương Dương cười lớn. Vì quá cô đơn, ha ha. Chắc chị đang đói khát chứ gì, ha ha. Phải, chị đang đói khát lắm đây. Đang Dương Dương vẫn cười như thế, nhưng trong mắt lại không có nụ cười, thậm chí còn lóe lên một chút bi thương. Chị không thức với em nữa đâu. Hình như chị không đói khát bằng em, năng lượng không có dồi dào bằng em. Chị phải đi ngủ đây. Này, chị thôi đi, em cũng đi ngủ đây. Cung Liên Nhi bị cô ấy chọc cho cười một trận đã đời. Không có đàn ông vẫn sống được, tại sao em phải ôm mộng với đàn ông chứ? Em đúng là không thèm đâu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 42 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.